Chương 5: Kịch chiến với sát thủ Hán Yêm. Hồi thứ nhất, nghìn mắt nhìn. Cẩn thận! Tuy quỷ nhãn tam chỉ có một mắt, song đó là con mắt có thể nhìn xuyên bóng tối. Bởi vậy, chỉ có hắn mới phát hiện ra được có một cái bóng bất ngờ tập kích họ từ trong bóng đêm. Lộ nhật khí vốn dĩ có khả năng dự đoán, song do cú tấn công quá nhanh và cũng do cái bóng đó không hề mang sát khí, tựa như đã hòa tan vào không khí, nên cậu không phát hiện ra. Theo phản xạ, cậu vội rụt cổ, cúi gập lưng xuống. Một thứ gì đó đáng lẽ sắp giáng vào đầu hoặc vai cậu đã rơi trúng lưng. Cùng với tiếng vải bông rách toạc, cậu cảm thấy mắt lạnh sau lưng, chỉ kịp kêu thầm: "Toi rồi!" Quỷ nhãn tam miệng vừa hô cẩn thận, vũ kim cương đã bay khỏi tay hắn. Thứ kia bật khỏi lưng lỗ nhất khí, tránh được vũ kim cương, lăn một vòng rồi biến mất tăm trong bóng tối. Một khoảng xa trên lưng lỗ nhất khí đã phơi ra ngoài, áo bông, áo lót đều bị rách toạc một mảng lớn. Là người! Nhờ ánh sáng từ viên đá huỳnh quang, Lỗ Thịnh Hiếu đã nhìn rõ một hình người vừa nhảy vụt lên rồi biến mất. Là người, tại sao lại không cảm nhận được trọng lượng của một người nhỉ? Lỗ Nhất Khí có chút hoài nghi. Cao hơn 2 thước, Quỷ Nhãn Tam còn nhìn rõ hơn. Vậy là một đứa trẻ? Không phải, đứa trẻ cũng không thể chỉ có 2 thước, đó là chiều cao của trẻ sơ sinh. Một đứa trẻ sơ sinh có thể bay đến tập kích, chỉ một cái đã xé rách toang mấy lớp áo bông sao? Dù sao cũng phải đi tiếp, đuổi theo xem sao. Lô Thịnh Hiếu nói, rồi lập tức bước lên. Lỗ Nhất Khí phăm phăm định vượt lên trước, song bị Lỗ Thịnh Hiếu chặn lại. Cậu không giằng co mà đưa viên đá huỳnh quang cho ông. Lỗ Thịnh Hiếu nhận lấy, giơ lên soi đường. Ông nép người vào một bên vách tường, di chuyển về phía trước. Lỗ Nhất Khí men theo bức tường phía đối diện, khẩu súng trong tay đã lắp đầy đạn. Cậu phải bảo vệ cho bác, bởi vậy không thể đi sát sau bác, vì cậu sẽ bị chắn mất tầm nhìn. Lối đi có một hình vòng cung lớn, từ từ lượn vòng, càng lúc càng thu hẹp. Trước mắt họ đã là một ngõ cụt nhọn hoắt. Đúng lúc đó, Lỗ Nhất Khí cảm thấy bức tường phía sau lưng có gì khác khác. Nó hơi mềm, tựa như một tấm đệm bông dày. Lỗ Nhất Khí đưa tay ra hiệu cho bác và Quỷ Nhãn Tam. Hai người đều sửng bước, nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng. Lỗ Nhất Khí dùng nòng súng chọc vào tấm bông, bên trong nó là khoảng trống, không phải là tường, có lẽ đây là tấm rèm bằng bông của một cánh cửa nào đó, song bốn phía xung quanh lại bị bịt kín mít. Quỷ Nhãn Tam và Lỗ Thịnh Hiếu cũng đã tụm lại, họ quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới vài lượt, vẫn không thể tìm ra chỗ nào có thể mở ra. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam phát hiện thấy bên trên tấm rèm có một vài chỗ đường kim khác với những chỗ khác. Hướng của đường kim cũng rất kỳ lạ. Kiểu đường kim thế này hắn đã từng nhìn thấy. 3 năm trước, khi đào trộm một ngôi mộ Hán ở núi Bách Việt, hắn đã lấy được một bức rèm vải bông màu trắng, trên đầu có thêu 4 chữ Vân Yểm Thân Quá. Trên dưới không hề có bất kỳ họa tiết nào. Toàn bộ bức rèm chỉ thấy khâu bừa 7 mũi, đường khâu trông rất giống với bức rèm này. Lúc đó mấy anh em nhà hắn đều không để tâm tới tấm rèm, chỉ tiện tay bỏ luôn vào trong sọt. Nhưng trên đường trở về sang Tây, tấm rèm đã biến mất một cách kỳ bí. Chú thích: núi Bách Việt, tên một ngọn núi tương truyền vào thời cổ đại. Tại nơi đây từng xảy ra nhiều cuộc đại chiến, sau chiến tranh trở thành một nghĩa địa khổng lồ, đâu đâu cũng có thể đào thấy xương cốt. Vân Yểm Thân Quá có nghĩa là mây che người qua. Nhưng giờ đây, việc cần làm là phải mở được tấm rèm, chứ không phải là nghiên cứu về mấy đường khâu. Quỷ Nhãn Tam liền rút chiếc xẻng lưỡi cày ra. Chiếc xẻng được làm bằng thép vân, sống dày lưỡi mỏng, rất cứng và dẻo dai. Do được đào bới thường xuyên, nên phần lưỡi đã được mài sắc lẹm, không khác gì dao dìu. Quỷ Nhãn Tam tay trái cầm vũ kim cương che chắn phía trước, tay phải cầm xẻng, vung tay buộc nghiêng. Hắn bổ một nhát, một luồng sáng chói lóa thình lình chiếu thẳng vào giữa mặt hắn. Ba người đã ở trong bóng tối khá lâu, đương nhiên là không kịp thích ứng với luồng sáng lóa mắt đó. Quỷ Nhãn Tam vừa cảm thấy có ánh sáng, lập tức nhắm nghiền hai mắt lại. Cũng may, hắn chính là người phá tấm rèm. Phản ứng trong vánh này là công phu bắt buộc của những người trộm mộ, nếu không chẳng biết mắt đã hỏng bao nhiêu lần cho đủ. Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí ở hai bên nên không bị ánh sáng chiếu thẳng tới, song vẫn phải giơ tay che mắt. Lỗ Nhất Khí liên tiếp nã súng vào lỗ thủng trên tấm rèm, cậu sợ rằng sẽ có thứ gì đó ẩn sau luồng ánh sáng bất ngờ xông ra tấn công họ. Phía sau tấm rèm không có động tĩnh gì, ba người cũng mau chóng thích ứng với ánh sáng. Họ từ từ mở mắt, hạ cánh tay xuống. Quỷ Nhãn Tam lại bổ thêm một nhát nữa. Một nửa khung cửa đã hiện ra trước mắt họ. Bên trong cửa rất sáng, không biết nguồn sáng phát ra từ đâu. Nếu là đèn điện, chí ít cũng phải trên 10 bóng. Lỗ Thịnh Hiếu trả lại viên đá huỳnh quang cho Lỗ Nhất Khí, ra hiệu cho cậu cất đi. Sau đó, tay trái kéo chiếc hòm cỗ ra phía trước, che chắn những chỗ hiểm. Tay phải cầm cây đục sắt dài và mảnh, đã dùng để phá bức chiếu bích ma trước đó, rụt cổ khom người thận trọng bước vào trong cửa. Lỗ Nhất Khí mau chóng nạp đầy đạn và ổ súng, từ từ tiến lại gần khung cửa, rồi thoát một cái lao vào cửa như một mũi tên, quét mắt khắp bốn phía. Đây cũng là một căn phòng hình thù bất quy tắc, hình dạng giống như gian nhà chính khi nãy, nhưng theo chiều ngược lại. Xung quanh căn phòng treo kín những tấm gương đồng sáng loá, có đến vài chục tấm cao thấp so le, cao tầm một thân người, rộng chừng hơn hai thước, đu đưa qua lại, nhất thời không nhận ra chúng được sắp xếp theo quy luật gì. Vách tường và xà cột trong căn phòng cũng đều một màu vàng rực rỡ, sáng lấp lánh, chẳng khác gì những tấm gương đồng. Dưới ánh sáng chiếu ra từ một nguồn bí ẩn nào đó, toàn bộ căn phòng sáng choang, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Ngay cả nền nhà cũng trơn bóng như gương, phản chiếu được cả bóng người. Quỷ Nhãn Tam đi sau cùng, bước giật lùi vào trong phòng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào con đường tối đen, tay nhắm khư khư vũ kim cương, cứ lạc như từ trong đó sắp có một quái vật bất ngờ nhảy bộc ra tấn công họ. A! Quỷ Nhãn Tam lùi tới sau lưng Lỗ Nhất Khí, đúng lúc hắn định xoay người lại, đột nhiên phát hiện có một cái bóng màu xám bên trong lối đi. Tôi biết, cái bóng đó vẫn bám theo sát chúng ta. Lỗ Nhất Khí không hề cảm thấy bất ngờ. Dù thế nào đi nữa, tránh được vẫn là tốt nhất. Giờ đây, Quỷ Nhãn Tam chỉ muốn giữ được cái mạng để chạy tới Thương Châu tìm với kinh đạo, nhờ ông ta khêu bỏ đám trứng tò vò sau gáy. Ba người vẫn tiếp tục nép sát tường mà đi, nhưng sau khi vòng qua mấy tấm gương đồng, họ đã thấy mình đến giữa căn phòng. Lỗ Nhất Khí bỗng thấy phía sau gáy giật giật, cảm giác có ai đó đang ở ngay bên cạnh. Hơn nữa, những kẻ đó hình như xuất hiện khắp nơi, đang dương mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu quay vụt người lại, nhưng không hề thấy một ai. Đột ngột, có ba bóng người lù lù xuất hiện tại ba chỗ khác nhau trên tường. Ba người bọn họ gần như đồng thời phát hiện ra, đều giật nảy cả mình, lập tức thủ thế sẵn sàng. Ba cái bóng cũng bắt chước y như vậy. Té ra, đó chính là cái bóng của chính họ. Dưới tác dụng phản chiếu của mấy chục tấm gương đồng trong phòng, đã được phản xạ lên các vách tường. Bước thêm một bước nhỏ nữa, những cái bóng vừa rồi lập tức phân thành 5 cái bóng nhỏ hơn, và trên bức tường bên cạnh cũng xuất hiện 5-6 chiếc bóng nhìn từ chính diện. Lỗ Nhất Khí nghĩ thầm, vừa rồi ánh nhìn chằm chằm trong cảnh giác của cậu phải chăng chính là ánh nhìn của chính mình trong gương. Cậu bắt đầu thấy hoa mắt, càng tiến sát tới chính giữa căn phòng, thị giác của cậu càng rối loạn, bóng hình của cậu dần dần xuất hiện trên cả cột nhà, xà nhà, trần nhà, nền nhà. Trí não cậu cũng đã rối loạn, đánh mất luôn cả chút khả năng định vị ít ỏi còn sót lại. Dù cậu bước tới đâu, cũng cảm thấy như đang đâm sầm vào chính mình. Lỗ Nhất Khí bảo Quỷ Nhãn Tam lôi thiên thần phi trảo ra, sau đó nắm lấy một đầu, thử bước thêm vài bước. Cậu sợ rằng nếu không may đi sai đường, vẫn có thể quay trở lại. Nhưng chưa đi được vài bước, cậu đã đâm sầm vào một tấm gương, vừa đổi hướng lại đâm ngay vào vách tường. Lúc này, họ mới phát hiện ra rằng họ không có đường để đi, họ đã lạc đường, cũng lạc mất chính mình. Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên vụt tối, tất cả những thứ đang chói lòa bỗng chốc trở nên ảm đạm, nên thị giác của họ cũng dần dần hồi phục, và một cảnh tượng đáng sợ đã đập vào mắt họ. Trên tất cả những tấm gương đồng đều xuất hiện cùng một cặp mắt, có đến cả trăm, cả nghìn cặp mắt như vậy. Đó chính là cặp mắt từng xuất hiện trên chiếc chụp đèn thủy tinh ở hành lang Yến Quy, cặp mắt chứa đầy oán hận và sát khí. Trong tược ngang kinh có viết, không vì muốn nhìn mà nhìn, không vì muốn động mà động, làm yếu lực trong ngoài, dung nạp khí tự nhiên, linh khí của trời đất, tinh thần của vạn vật, nhập tinh, nhập huyết, nhập thận, nhập tim phổi. Chú thích, tược ngang kinh, một kinh điển của đạo gia, tác giả là Không Lạp, đạo nhân thời Tống, chuyển nhân đời thứ hai của phái Tam Thanh. Những kinh điển đạo gia đã từng đọc tại đạo quán Thiên Phong trên núi Thiên Giám thuở nhỏ, bỗng chốc hiện về mồn một trong tâm trí Lỗ Nhất Khí. Việc duy nhất cậu phải làm trong lúc này chính là bình tâm tĩnh trí, thân tùy theo cảnh, tránh mũi nhọn, tìm khe hở. Thế là cậu đã biến ánh nhìn của mình trở nên mơ hồ, coi như không hề nhìn thấy những cặp mắt kia. Sau đó bắt đầu tìm kiếm một khoảng trống trong một vùng mông lung nhòa nhạt. Đôi mắt xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi, chỉ có một tấm gương đồng nhỏ đặt ở chính giữa căn phòng là trống trơn. Tấm gương nhỏ đã bị che khuất hoàn toàn, nhưng nhờ vào cảm giác phi thường, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tấm gương đó khác nào một vầng trăng sáng giữa một bầu trời chi chít ánh sao. Lỗ Nhất Khí bước nhanh về phía đó. Cậu biết, vì đây là khoảng trống duy nhất, nên đó đã không phải là bóng phản chiếu của sự vật tại một nơi khác chuyển tới qua các tấm gương còn lại, đã có thể nhìn thấy trực tiếp. Vậy thì chỉ cần đi theo một đường thẳng sẽ đến được chỗ đó. Ba người bọn họ không gặp bất cứ sự cản trở nào, đi thẳng một mạch tới bên tấm gương nhỏ. À, là mắt cá dương, lùi lại mau. Chú thích, mắt cá dương là một loại khảm diện được thiết kế dựa vào sự biến đổi của ánh sáng, kết hợp với các loại gương đồng với nhiều kích cỡ, hình dạng khác nhau, được lắp đặt tại những vị trí khác nhau, có thể khiến người xa bẫy phát sinh lệch lạc thị giác, ảo giác, thậm chí mù tạm thời. Trong khảm diện lại kết hợp với nhiều nút lẫy hiểm độc nhằm mục đích sát thương với bắt đối phương một cách dễ dàng. Lỗ Thịnh Hiếu đã phát hiện ra manh mối, song đã muộn, họ đã rơi vào chính giữa cạm bẫy. Kỳ thực, nếu Lỗ Thịnh Hiếu chưa bước chân vào trong đó, ông cũng sẽ không thể nhận ra đó là mắt cá xương. Năm xưa, khi ông cùng em trai và em dâu chạy trốn khỏi nhà, cạm bẫy cuối cùng mà họ gặp phải chính là mắt cá xương. Nhưng khi đó, khảm diện không phải là căn phòng, cũng không rộng lớn đến vậy. Khi đó, khảm diện được vây kín bởi những tấm nhiễu trắng bạc, bố trí bằng những tảng băng lớn, chứ không phải là gương đồng. Năm đó, họ đã bị vây khốn suốt một ngày đêm, dùng hết mọi phương cách, cũng không thể thoát thân. Sau đó, do một tấm nhiễu bỗng nhiên bốc cháy, rồi cuốn quanh mấy khối băng bố trí ở phần đuôi của mắt cá dương, họ mới có thể thoát ra ngoài qua lỗ hổng. Ông còn nhớ lúc đó, sau khi chạy thoát, bỗng nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên từ trong khảm diện sau lưng. Có thể thoát khỏi mắt cá dương, âu cũng là ý trời, nên nhớ đừng bao giờ quay trở lại. Bởi vậy, trong suốt mấy chục năm qua, ba chữ mắt cá dương lúc nào cũng văng vẳng trong tâm khảm ông, không thể nào quên. Kỳ thực, Lỗ Thịnh Hiếu mới chỉ biết một mà không biết hai. Căn nhà mà họ vừa xông vào gọi là phòng âm dương. Toàn bộ căn nhà là một đồ hình thái cực bất quy tắc. Căn phòng chính khi nãy được gọi là miệng cá âm, được biến hóa từ trận pháp hỗn độn âm phong thời cổ đại. Còn mắt cá dương được biến hóa từ trận triều nguyên kim quang mà thành. Hai trận này được tể tướng đầu tiên của vua hoàng đế là Phong Hậu để lại, là cục thứ 76 và cục thứ 93 trong 180 cục kỳ môn độn giáp. Trong đó, mắt cá xương chính là một tuyệt đoạn khảm, hoàn toàn đúng nghĩa. Thế nào là tuyệt đoạn khảm? Tức là cạm bẫy tuyệt mệnh. Mỗi nút trong khảm diện này đều là nút chết. Đáng sợ hơn nữa, đều là nút không chết không dừng. Lối đi trong căn phòng xương chỉ có một con đường duy nhất là đường đến âm phủ, còn miệng cá âm là một khuyết đoạn khảm, tức khảm diện có một chỗ khuyết. Tuy nút cũng là nút chết, song vẫn còn lưu lại một hai khuyết sống. Bởi vậy, trong căn phòng âm có hai con đường, có thể dẫn tới âm phủ, cũng có thể quay trở về dương thế. Chú thích, miệng cá âm là bố trí không gian toàn một màu tối đen để vô hiệu hóa thị giác của đối phương, dùng những làn gió không nguồn gốc để đánh lừa cảm giác, lại kết hợp với nhiều thủ đoạn như thuật nuôi ma quỷ, ngân nhi thứ, khiến cho đối phương không thể phân biệt được sáng tối, sinh tử, nhân gian, thiên đường mà trúng đòn trong hỗn loạn. Hỗn độn âm phong có nghĩa là gió âm hỗn độn. Triều nguyên kim quang có nghĩa là ánh sáng vàng trầu về khởi nguyên. Đây là Tâm Hoàng đã khổ công nghiên cứu để kết hợp hai trận pháp kỳ tuyệt thời cổ đại mà thành một thể, rồi tiếp tục cải biến thêm thắt mà thành. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam không hề hay biết mắt cá xương lợi hại đến đâu, bởi vậy họ chưa đến nỗi quá hoang mang sợ hãi. Lỗ Thịnh Hiếu kỳ thực ra cũng chưa hiểu hết độ nguy hiểm của mắt cá xương này. Năm xưa, ông mới chỉ bị vây hãm bên trong, không thể thoát thân, vẫn chưa thực sự trải nghiệm uy lực khủng khiếp của khảm tử. Lúc này, Lỗ Nhất Khí vẫn còn tâm trí để nghiên cứu về tấm gương đồng nhỏ. Đây quả là một tấm gương thần kỳ, da gương có thể chuyển động. Trong gương, cậu nhìn thấy một hồ nước và một hành lang quanh co, chính là hành lang Yến Quy mà họ đã đi qua. Hơi xoay sang một góc khác, lại hiện lên cổng chính của trạch viện. Lại xoay tiếp, liền nhìn thấy cổng thủy hoa. Đây là chuyển bóng 10 dặm, là hình ảnh được chuyển đến thông qua một hệ thống gương giấu tại nhiều nơi. Lỗ Thịnh Hiếu biết đó là thứ gì, bèn giải thích với Lỗ Nhất Khí. Nhất Khí, con đã xem tất cả những sách vở, điển tịch, đồ cổ mà gia tộc chúng ta đã sưu tầm và cất giữ được, nhờ đó mà hiểu được một số kỳ kỹ diệu thuật. Song ta lại không cho bọn con học các kỹ nghệ gia truyền của gia tộc chúng ta, bởi vì ta vốn dĩ không có ý định để con quay trở về nhà. Nếu con đã được học kỹ nghệ của gia tộc chúng ta, thì chuyền bóng 10 dặm đối với con cũng chỉ là một trò chơi, chẳng có gì đáng nói. Kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên Lỗ Nhất Khí nghe thấy bác nói ra những lời tự tin như vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy ông khẳng định kỹ thuật của Lỗ gia không hề thua kém đối thủ. Suy cho cùng, cậu cũng là người họ Lỗ. Tổ tiên của cậu chính là ông tổ nghề mộc Lỗ Ban. Thế là trong cậu trào dâng một niềm tự hào khôn tả. Cậu xoay mạnh tấm gương với vẻ xem thường. Tấm gương xoay tít tạo thành một quầng sáng. Và trong quầng sáng, Lỗ Nhất Khí lại nhìn thấy đôi mắt giống y hệt với những đôi mắt đang hiện diện khắp căn phòng. Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 5, hồi thứ 2, gã tí hon. Khảm diện mắt ca dương đã bắt đầu vận hành, họ đã sắp rơi vào nút, những cặp mắt tràn ngập căn phòng bỗng chốc biến mất tăm, thay vào đó là sự xuất hiện thình lình của vô số luồng sáng vàng chói lọi từ bốn phương tám hướng chiếu thẳng về phía ba người. Họ đều biết rõ luồng sáng chói lòa nhược kia sẽ gây tổn thương đến mắt, khiến họ không nhìn thấy được nữa. Đây chắc chắn là điều mà đối phương đang chờ đợi. Bởi vậy, họ lập tức nhắm nghiền hai mắt, còn lấy tay che kín phía trước. Trong vô số đạo kim quang rực rỡ trao xuống rất nhiều phiến lá, cũng một màu vàng chói lọi, rất mỏng, rất nhẹ, không hề phát ra một tiếng động. Phần đuôi mỗi phiến lá đều có một ống đạo lưu xoáy chôn ốc. Dưới tác dụng của ống đạo lưu, các phiến lá vừa rơi vừa xoay tròn. Tuy chỉ từ độ cao vài thước, song lại tăng tốc vùn vụt, tựa như rơi xuống từ 100 mét. Trong nháy mắt, chúng càng bay càng nhanh, càng xoay càng tít, tựa như những vòng xoay vàng chói từ trên trời lao xuống, nhằm thẳng vào đỉnh đầu ba người mà xẹt tới. Những phiến lá vàng kim đó là gì? Con quay lá liễu, chúng có điểm gì thần diệu, giết người không tốn sức. Ba người không hề hay biết cái chết đang ập xuống đỉnh đầu. Họ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Họ khác nào đang vươn cổ, chờ chạm quyết. Từ xưa tới nay, cơ quan cạm bẫy khi đã bố trí xong, trừ phi có người xa bẫy, đạp lấy, còn thông thường sẽ không ai chạm đến chúng. Càng không ai lau chùi quét dọn những thứ này. Bởi vậy, khi con quay lá liễu vừa khởi động, liền có một thứ rơi xuống trước cả chúng, chính là bụi. một lớp bụi cực mỏng, song một chút xíu bụi thôi cũng đủ để Lỗ Thịnh Hiếu ngửi thấy. Đó là một thứ mùi cũ kỹ mốc meo. Trong lục hợp chi lực của Lỗ gia có một công phu gọi là tịch trần, trừ bụi. Khi luyện công phu này, độ nhạy cảm với bụi bặm của người luyện sẽ cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Cẩn thận trên đầu! Lỗ Thịnh Hiếu hô lên thật lớn, sau đó cầm vào cây đục sắt, xoay tít trên tay như một bông hoa, giơ lên trên đỉnh đầu. Quỷ Nhãn Tam đang lúng túng không biết phải làm gì, nghe tiếng hô của Lỗ Thịnh Hiếu, lập tức phản ứng ngay, vận lực vào cánh tay, một lắc một kéo, bật tung vũ kim cương, giơ lên che trên đầu. Lỗ Nhất Khí không biết phía trên có gì, cũng không dám nổ súng bắn bừa, chỉ biết thụt người xuống, nép sát vào Quỷ Nhãn Tam. Một tràng những tiếng loạc xoạc, đinh tai nhức óc vang lên trên đầu họ. Đó là tiếng kim loại va đập cạo xít vào nhau, nghe một bút răng rợn gáy. Những phiến lá màu vàng va phải mặt rù thép và cây đục sắt, văng tung tóe ra ngoài. Nhưng từ những chỗ khác lại có vài chiếc lá vàng chói bay xéo mà tới, họ không thể nhìn thấy chúng. Lỗ Thịnh Hiếu là người đầu tiên cảm nhận thấy có lưỡi dao cứa vào cơ thể. Một chiếc lá vàng bay vùn vụt về phía cánh tay phải đang sơ lên của ông, chỉ nghe xẹt một tiếng rất êm, tay áo bông của ông đã bị cứa đứt một đường dài. Chiếc lá trao đi một vòng, lại lao về phía ông lần thứ hai, lướt qua vai phải của ông. Trong tiếng loạt soạt của vải bông bị cứa rách, còn kèm theo một tiếng trầm nặng của da thịt bị đứt rách. Ngay sau đó là cảm giác đau xé, máu huyết phun trào. Theo phản xạ, ông lập tức né sang bên trái. Lá vàng tiếp tục trao xuống, lại cứa ngang sườn ông, máu phun ra thành tia từ chỗ rách trên áo bông, tung tóe trên nền đất. Đặc điểm của con quay lá liễu chính là càng xuống càng nhanh, càng cứa càng sâu, càng chém càng mạnh. Cũng may mà Lỗ Thịnh Hiếu đã kịp né sang một bên, nếu không nhát thứ ba chắc chắn sẽ chém đứt xương sườn, xẻ sâu đến phủ tạng. Nỗi đau đớn từ vết chém bên sườn là kịch liệt nhất. Lỗ Thịnh Hiếu toàn thân tê dại, không còn đủ sức để tiếp tục né tránh. Con quay tiếp tục vùn vụt trao xuống, chém thêm một cú chi mạng vào xương hông của Lỗ Thịnh Hiếu. Ông có thể cảm nhận thấy đầu mũi nhọn hoắt của nó cắm phập thật sâu vào xương. Từ chỗ đó, những vết nứt hình răng cưa nhanh chóng chạy túa ra xung quanh. Cả thân người ông đổ nghiêng sang bên phải. Phạm vi che chắn của cây vũ kim cương trên tay Quỷ Nhãn Tam đương nhiên rộng hơn cây đục của Lỗ Thịnh Hiếu. Bởi vậy, nhát chém đầu tiên từ con quay la liễu đã trúng vào thắt lưng của hắn. Thật may, ngang lưng hắn là chiếc đai lưng da bò rộng bạt, nên vết chém chỉ sượt qua da thịt. Phiến lá vừa xẹt qua, hắn lập tức nhảy bật ra xa ba bước. Lỗ Nhất Khí bỗng chốc phơi ra, không còn thứ gì che chắn. Đến khi cậu ý thức được, thì hai chiếc lá vàng đã xẹt tới bên tay trái và cánh tay phải của cậu. Nhát chém bên trái cắt đứt ngang vành tai, khiến vành tai gần như xẻ thành hai nửa. Còn nhát chém bên tay phải khiến cậu suýt đánh rơi khẩu súng đang nắm chắc trong tay. Cậu đã trúng đòn, nhưng cậu không né tránh. Không phải là không muốn tránh, mà là không biết tránh như thế nào. Phản xạ né tránh tức tốc sau khi bị trúng đòn không phải chỉ luyện trong một ngày hai là học được. Đây là công phu, là võ nghệ. Một thanh niên không hề biết cách tránh né, và hai phiến lá vàng đoạt mệnh. Nhưng Lỗ Nhất Khí đã không bị chém lần thứ hai. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là né tránh, mà là xua đuổi những thứ đã gây đau đớn và khiếp sợ cho cậu. Và cậu vung mạnh cả hai tay. Một người có khả năng nổ súng chỉ dựa vào cảm giác lại bách phát bách trúng như cậu. Trước một kích thích bất thình lình, tốc độ hành động còn nhanh hơn cả bắn súng. Bởi vậy, phiến lá còn chưa kịp xoay nửa vòng, mu bàn tay trái của cậu đã vụt ngang chúng và ống đạo lưu xoắn chôn ốc trên đuôi phiến lá. Phiến lá lập tức đổi hướng, cắm phập xuống nền đất. Khẩu súng bên tay phải của cậu đập trúng vào mặt bên của chiếc lá còn lại, khiến nó xoay tít mà văng đi, va phải một tấm gương đồng, phát ra tiếng rền vang. Lỗ Nhất Khí vội vàng bịt chặt tay lại, ngồi thụp xuống. Không phải là vì tiếng rền phát ra từ gương đồng quá lớn, mà vành tay trái bị chém đứt, đang đau xé, máu đã nhuộm đỏ một bên má cậu. Đúng lúc chiếc lá vàng rơi xuống đất, những kim quang chói lòa bỗng vụt tối sầm. Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí đều nhắm mắt nên không phát hiện ra điều này. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam, vốn dĩ vô cùng nhạy cảm với ánh sáng, là cảm nhận được. luồng kim quang vừa chuyển từ sáng sang mờ, mắt hắn cũng lập tức chuyển từ nhắm sang mở. Vừa mở mắt, Quỷ Nhãn Tam lập tức nhìn thấy một bóng người từ trên cao lao bổ về phía hắn. Bóng người thấp tịt nhưng vô cùng rắn giỏi, khắp cơ thể cuồn cuộn một nguồn sức mạnh đáng sợ. Chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay bậc cao thủ, tuy còn cách khá xa, song đã cảm nhận được luồng kình phong đang ập tới. Đúng là hạng tiểu nhân đang định tung đòn đánh lén. Bóng người vụt một cái đã tới trước mặt Quỷ Nhãn Tam. Cây côn ngắn đập xuống đỉnh đầu hắn, đầu nhọn của cây côn lóe lên một luồng hàn quang lóa mắt. Đúng là hạng tiểu nhân vừa nãy đã đánh lén Lỗ Nhất Khí trong bóng tối, giờ lại quay sang đánh lén Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam ngả người về phía sau, gập cối lại, một tay cầm chắc vũ kim cương, rồi đột ngột bật thẳng người lên, vai, lưng, eo và chân tạo thành một đường thẳng, tay đập cây dù thật mạnh về phía trước. Đây là chiêu số Quan Đông Bá Vương. Hắn sử dụng chiêu này là muốn lấn át thể hình nhỏ bé của đối thủ, dự định lấy cứng chọi cứng. Tay còn lại cũng đồng thời rút ra chiếc sẻng lưỡi cày, dự định sau đòn đầu tiên sẽ thừa dịp xông lên truy kích đối thủ. Chỉ nghe choang một tiếng chói tai, tựa như là một tiếng thanh la lớn, đó là tiếng va đập của đoạn côn lên mặt rủ thép. Quỷ Nhãn Tam đã nhầm, sức mạnh của gã Thi Hon quả thật khó tưởng tượng. Gã không bị đánh lùi, mà ngược lại, Quỷ Nhãn Tam đã bật ngược về phía sau, lùi liền ba bước, cây dù suýt chút nữa đã văng khỏi tay. Gã Thi Hon đạp chân vào tán dù, nhảy vọt lên không, giống như một con sóc bay, tiếp tục lao vào Quỷ Nhãn Tam. Cây côn ngắn chọt thẳng vào mặt hắn. Quỷ Nhãn Tam chỉ còn cách tiếp tục lùi lại để tránh khỏi cú đâm. Cũng chỉ còn cách lùi lại mới có thể dùng vũ kim cương chặn gã Thi Hon lại. Quỷ Nhãn Tam vừa lùi lại, gã Thi Hon đã biết mình tâm trượt, bởi vậy không đợi cơ thể rơi xuống, đã tung mũi chân đạp vào mép tán dù. Đúng lúc Quỷ Nhãn Tam thu cây dù về phía sau, gã mượn lực đạo đó tiếp tục nhảy bật về phía trước, cơ thể vẫn ở giữa Quỷ Nhãn Tam và vũ kim cương. Phía sau Quỷ Nhãn Tam là một tấm gương đồng lớn chặn mất đường thoái lui, bởi vậy hắn đã hết đường, không thể lùi được nữa. Hắn lập tức thụt người sát đất, đưa chân dậm mạnh vào mặt gương, cơ thể áp sát mặt đất, lao vụt ra phía ngoài, thuận đà lăn đi một vòng, né được gã Thi Hon. Gã Thi Hon tuy thân hình thấp bé, song động tác chạm đất xoay mình lại rất linh hoạt, nhanh lẹ. So sánh với gã, Quỷ Nhãn Tam có phần vụng về luống cuống. Mới giao đấu có một hiệp mà Quỷ Nhãn Tam đã ở thế hạ phong, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình thất thế là do phán đoán sai lầm, hắn phải nhanh chóng giành lại thế áp đảo. Quỷ Nhãn Tam dùng vũ kim cương che chắn phía nửa thân dưới, bước xéo lên nửa bước, cây sẻng lưỡi cày trong tay bổ mạnh xuống đỉnh đầu gã Thi Hon. Gã không tiếp chiêu mà lùi lại, gã đang thoái lui giống như Quỷ Nhãn Tam khi nãy, sau đó đứng trước tấm gương, lắc lư cơ thể sang hai bên, nghiêng người bước xéo, chớp mắt đã biến mất sau mấy tấm gương như một bóng ma, không thấy tăm hơi đâu nữa. Những tiếng va chạm chát chúa vang ra trong lúc Quỷ Nhãn Tam giao chiến với gã Thi Hon đã khiến Lỗ Nhất Khí choảng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn do đau đớn, để nhận ra rằng nguy hiểm vẫn chưa qua, chết chóc vẫn đang sình sập. Cậu mở choảng mắt, và lúc thị giác từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cậu nhìn thấy một vật nhỏ bé lách ra từ phía sau một tấm gương đồng, rồi lao thẳng tới sau lưng Quỷ Nhãn Tam như một chiếc phi tiêu góc cạnh và sắc nhọn, trong khi hắn không hề hay biết. Vật đó giơ một cây côn bằng kim loại bé tí, lóe ánh hàn quang lao thẳng vào gáy Quỷ Nhãn Tam. Một tiếng súng nổ vang, Lỗ Nhất Khí đã nổ súng mà không mảy may do dự, cho dù trước mặt cậu là bóng dáng của một đứa trẻ sơ sinh. Gã Thi Hon chỉ rên khẽ lên một tiếng, có thể thấy gã chịu đau rất giỏi, động tác vẫn không chút đình trệ. Viên đạn sượt qua cổ tay bé xíu của gã, lấy đi một mảng da thịt, song cây côn vẫn nắm chắc trong bàn tay bị thương. Phát súng thứ hai bắn vào đầu gối phải của gã. Lần này, gã không rên lấy một tiếng, cũng không chịu dừng thế tấn công. Một đòn, giáng trung lưng Quỷ Nhãn Tam. Cú đánh khiến lục phủ ngũ tạng của Quỷ Nhãn Tam như lộn ngược, lồng ngực đau tức, cổ họng bọc sát, mắt nảy đom đóm. Hắn không hề có chút phòng bị nào với cú đánh lén này. Không thể tưởng tượng, gã Thi Hon vừa mới lần vào sau tấm gương, chớp mắt đã thình lình xuất hiện sau lưng. Hắn đang dồn toàn bộ sức lực về phía trước, cây côn giáng xuống, cơ bắp sau lưng hắn còn chưa kịp gồng lên. Sau cú tấn công, Catihon ngã lăn ra đất, song vừa chạm đất, gã không hề dừng lại lấy một giây, mà giống như một con khỉ què, dùng cả tay lẫn chân, bỏ nhanh về phía một tấm gương đồng, tốc độ còn nhanh hơn cả khi chưa trúng đạn. Lỗ Nhất Khí không thể ngờ được, hai phát đạn của cậu vẫn không thể ngăn cản được Catihon. Cậu vốn dĩ chỉ định bắn cho gã bị thương để chặn gã lại và bắt sống. Trước tình thế này, cậu nghĩ chẳng thà một nhát bắn trúng chỗ hiểm, kết liễu tính mạng gã, bảo toàn tính mạng cho Quỷ Nhãn Tam. Cũng may Quỷ Nhãn Tam bị thương không nghiêm trọng lắm, xung lực của cú đánh phần lớn đã được chặn lại bởi đủ thứ công cụ linh kỉnh trong chiếc túi đeo trên lưng, đặc biệt là cây cuốc mỏ hạc bằng thép. Tuy thương thế không nặng, song cũng cần chút ít thời gian để cơ thể hồi phục. Lúc này, những tấm gương đồng xung quanh bỗng nhiên chuyển động, khảm diện bắt đầu biến hóa. Hai tấm gương đồng lớn từ bên cạnh di chuyển xen vào mắt cá xương, với ý đồ phân tách ba người bọn họ. Lỗ Nhất Khí gọi lớn, anh Tam, lại đây, mau lại đây. Quỷ Nhãn Tam đang đứng chờ ở đó, lưng hơi khom người xuống, tay trái cầm vũ kim cương, một bên cọng xù đặt trên mặt đất, tay phải cầm cây sẻng lưỡi cày chống xuống đất. Kỳ thực, cây sẻng chỉ chống hở xuống đất, kình lực trên cánh tay hắn đã dồn về lưỡi sẻng, thông qua cán sẻng. Toàn bộ cơ thể giống như một cánh cung lớn đang kéo căng hết cỡ. Cảm giác đau đớn trên lưng do cú tập kích vừa nãy đã mau chóng dịu đi. Quỷ Nhãn Tam biết rõ trạng thái của hắn không có gì đáng ngại, hắn vẫn có thể tiếp tục giao chiến. Song hắn vẫn làm ra vẻ yếu ớt để lừa gã Tihon kia xông ra, sau đó sẽ cho gã một đòn. Quỷ Nhãn Tam đang tính toán như vậy, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Lỗ Nhất Khí. Lời nói của Lỗ Nhất Khí với hắn chính là mệnh lệnh. Hắn lập tức từ bỏ ý đồ, nghiêng người di chuyển đến bên Lỗ Nhất Khí. Lỗ Thịnh Hiếu cũng đã mở mắt, phản ứng của ông chậm chạp hơn, song không phải do tuổi tác. Chiếc lá cắm ngập tận xương khiến ông đau đớn đến không thể chịu nổi. Vào khoảnh khắc ông ngã xuống, ông gần như muốn vứt bỏ đi tất cả, thậm chí ngay cả mạng sống của chính mình. Nhưng khi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy cú tập kích thứ ba của gã Tihon. Quỷ Nhãn Tam vừa thả lỏng cơ thể định di chuyển về phía Lỗ Nhất Khí, vừa mới nhấc chân lên chưa kịp hạ xuống thì sau một tấm gương đồng đang di chuyển, một hình người bé xíu áp sát mặt đất lao vụt ra, đâm thẳng vào cạnh sườn Quỷ Nhãn Tam từ bên trái. Động tác của gã Tihon vẫn cực kỳ nhanh chóng và linh hoạt, cơ thể vẫn hết sức mạnh mẽ, dẻo dai, dường như chưa hề bị thương. Tấm gương đồng đang di chuyển đã che khuất tầm nhìn của Lỗ Nhất Khí, cậu không kịp nổ súng, chỉ có thể đứng trơ ra chứng kiến đầu côn nhọn hoắt trong tay gã lao thẳng vào mạn sườn Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam cũng không kịp trở cây vũ kim cương trong tay trái qua, càng không kịp đưa cây sẻng lưỡi cày bên tay phải đón đỡ. Hắn đã buông rơi cây vũ kim cương. Người trong giới võ lâm thường là đến chết cũng không chịu buông vũ khí. Song Quỷ Nhãn Tam không phải là người trong giới võ lâm, mà hắn là một gã giang hồ đích thực. Người trong giang hồ không từ thủ đoạn, nếu cần thiết họ sẵn sàng vứt bỏ cả cha mẹ của mình. Vứt bỏ vũ kim cương, tay trái hắn sẽ rảnh rỗi, tay trái rảnh rỗi sẽ có thể chụp lấy cây côn. Quỷ Nhãn Tam và gã Tihon mỗi người nắm một đầu côn. Gã Tihon vẫn tiếp tục đâm về phía trước, bởi lẽ hắn thấy vẫn còn cơ hội để đâm trúng Quỷ Nhãn Tam. Vì sao? Vì Quỷ Nhãn Tam không khỏe bằng gã. Quỷ Nhãn Tam cũng biết chỉ dựa vào tay trái hắn không đủ sức đẩy lùi được đối thủ. Hắn lập tức vung cây sẻng lưỡi cày bên tay phải chém xéo một đòn. Catihon chỉ hơi nghiêng người rụt cổ đã né được. Quỷ Nhãn Tam lại bổ thêm nhát nữa, gã lại tránh. Cứ thế chém liên tiếp đến hơn chục nhát, gã đều né được dễ dàng. Catihon không còn rảnh để tiếp tục đẩy cây côn đâm về trước, vì gã phải tránh né những nhát sẻng bổ xuống. Song hắn vẫn không chịu lỏng tay, cũng không lùi lại. Trong cảnh tượng lúc này chẳng khác gì Quỷ Nhãn Tam đang bị một cây cột bằng đá biết chuyển động dùng côn giữ chặt, chỉ biết đứng đó đâm bừa chém loạn. Tấm gương đồng sau lưng Quỷ Nhãn Tam rung lên một cái, lại một bóng người bay vọt lên. Hóa ra không chỉ có một gã Tihon. Kẻ đánh lén lần này chắc chắn Quỷ Nhãn Tam không thể nhìn thấy, song Lỗ Nhất Khí và Lỗ Thịnh Hiếu đều đã nhìn thấy. Lỗ Thịnh Hiếu chỉ kịp hét lên một tiếng cẩn thận, còn Lỗ Nhất Khí chỉ làm được duy nhất một việc là bóp cò. Mục tiêu nhanh chóng được phóng đại và kéo gần trong mắt cậu. Ấn đường của gã Tihon dường như đã ở ngay phía trước nòng súng. Cậu đã nổ súng là trăm phát trăm trúng, kẻ đánh lén kia không thể thoát được. Viên đạn vừa bay khỏi nòng súng, đúng lúc một tấm gương di chuyển tới, chắn ngang được đạn. Viên đạn chỉ bắn vỡ một góc tấm gương. Quỷ Nhãn Tam nghe thấy tiếng gió ở sau gáy, hắn vội vàng đẩy đầu nhọn của cây lệch sang một bên, xoay người múa tít cây sẻng che chắn sau lưng. Lúc này cả cơ thể hắn đang đổ nghiêng, hoàn toàn dựa vào cây côn để chống đỡ, nhưng đầu còn lại của cây côn nằm trong gã tí hon. Tiểu nhân dù sao cũng vẫn là tiểu nhân, gã còn bất chấp thủ đoạn và đê tiện hơn cả người sang hồ. Đầu còn lại của cây côn đã bị buông ra. Quỷ Nhãn Tam biết gã tí hon đã buông tay khỏi cây côn. Quỷ Nhãn Tam vừa đổ ập xuống, sau lưng liền bị nện một cú như trời sáng. Đó chính là nắm đấm của gã tí hon sau khi buông côn. Cơ thể Quỷ Nhãn Tam xoay ngang một góc vuông rồi ngã đánh uịch trên mặt đất. Gã tí hon vừa ra tay xong lập tức lùi sang bên trái, lặn mất tăm sau tấm gương đồng. Gã tí hon đánh lén thứ hai không lật đi, gã vẫn chưa đánh trúng, gã phải hoàn thành sứ mệnh. Gã lại nhảy vụt lên cao, chĩa thẳng đầu nhọn của cây côn nhằm vào tim Quỷ Nhãn Tam. Tiếng súng lại vang lên. Lần này Lỗ Nhất Ký không nể nang gì nữa, viên đạn xuyên thẳng vào ấn đường của gã tí hon thứ hai. Cơ thể chắc nịch đầy sức mạnh đang bay vụt trên không bỗng co rút thành một cục, rơi phịch xuống nền đất. Quỷ Nhãn Tam vẫn chưa đứng dậy ngay được, xem ra thương thế lần này nặng hơn trước rất nhiều. Lỗ Nhất Ký đành phải dìu bác tới bên Quỷ Nhãn Tam. Lỗ Nhất Ký vừa đưa tay ra định đỡ thì Quỷ Nhãn Tam đã tự ngồi bật dậy, từ miệng phun ra một bụng máu đỏ tươi tung tóe trên đôi ủng da bò mềm của hắn, nhuộm đỏ cả xà cạp và mép ủng màu trắng. Quỷ Nhãn Tam vội mò mẫm trong túi móc ra một hộp da, mở nắp ra thấy bên trong có rất nhiều ô nhỏ. Quỷ Nhãn Tam cầm một chiếc thìa bạc, xúc lấy một thìa bột màu vàng và một thìa bột màu đỏ đổ lên trên mặt lưỡi, sau đó nhấp một ngụm rượu nuốt xuống. Khi thực hiện những động tác trên, đôi tay hắn không ngớt run lên lẩy bẩy. Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa nhổ bỏ la vàng cắm trên xương hông, ông sợ nếu nhổ nó ra máu sẽ chảy không cầm được. Đáng sợ hơn nữa là khi giật mũi nhọn ra, xương có thể vỡ thành nhiều mảnh, như vậy ông sẽ không thể đi lại được nữa. Ông lôi từ trong hòm gỗ ra một cuộn vải đỏ, đó là dây may mắn được dùng khi lên xả nóc lắp hoành vi trong xây dựng. Ông quấn dây vải men theo mép trên và mép dưới của phiến la vàng liền mấy vòng, sau đó thắt một nút thắt để bảo như ý ở trên phiến lá chừng 3 đôn ngón tay, như vậy có thể đảm bảo vết thương không trở nặng, cầm bớt được máu, giảm bớt đau đớn, nhờ thế có thể miễn cưỡng đi lại được. Xử lý xong vết thương, Lỗ Thịnh Hiếu đi tới bên cạnh Gat Tihon vừa bị bắn chết, xem xét một hồi. Ông quan sát tỉ mỉ mọi đặc điểm của gã, vì muốn biết gã rốt cuộc từ đâu tới. Gã Tihon đó không phải là đứa trẻ, cũng không phải người lùn, mà là một người phát triển bình thường, cơ thể và tứ chi cân đối, râu tóc đầy đủ, da dẻ hồng hào mềm mại, khớp xương linh hoạt chắc chắn. Duy có điều, hình thể rất nhỏ bé, không hề cân xứng với thể trọng. Quỷ Nhãn Tam uống xong thuốc, đang ngồi trên đất điều hòa hơi thở. Lúc này, hắn mới thực sự nhìn rõ kẻ vừa giao tranh, chí tử với mình là thứ gì. Hắn nhổ một bãi nước bọt đầy máu về phía Gat Tihon, đầy căm giận. Thằng hề, đồ tiểu nhân tuyệt hậu. Tuyệt hậu? À, đúng rồi, đây chính là Hán Êm. Có lẽ là Bách Tuế Anh, tức là đứa trẻ trăm tuổi